Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 332. Nhìn xem bị chính mình đội lên không trung Mặc Lâm. Kim Ngạc Đấu La mở ra chính mình miệng to như chậu máu. To lớn hồn lực tại trong miệng ngưng tụ. Hắn thứ 8 hồn hoàn sáng lên. Đây là Kim Ngạc Đấu La số lượng không nhiều công kích từ xa hồn kỹ một trong. Mặc Lâm nhìn phía dưới Kim Ngạc Đấu La động tác, trong đầu lóe qua rất nhiều loại lựa chọn. Bất kể là dùng bát môn vận chuyển, né tránh vẫn là lần nữa dùng gia dục huyết bích lũy phòng ngự. Đều là lựa chọn tốt. Nhưng là, tại cảm nhận được kỳ môn cục bên trong biến hóa sau khi Mặc Lâm làm ra lựa chọn của mình, Kim Ngạc Đấu La hồn kỹ thả ra, như là pháo laser đồng dạng từ trong miệng bắn ra, mà Mặc Lâm lựa chọn là không hề làm gì. Mặc Lâm cứ như vậy nhìn xem Kim Ngạc Đấu La công kích xông về phía mình, như là từ bỏ suy nghĩ, chờ chết đồng dạng, dừng tay. Theo một giọng nam truyền vào Mặc Lâm cùng Kim Ngạc Đấu La trong tai, một thanh từ quang tạo thành kiếm lớn màu vàng óng bay đến Mặc Lâm trước mặt, ngăn lại Kim Ngạc Đấu La công kích. Mặc Lâm sau khi hạ xuống cùng Kim Ngạc Đấu La đồng thời hướng âm thanh nguồn gốc nhìn lại. Chỉ thấy một cái sau lưng mọc lên lục rực hồn sư bay ở không trung. Trừ thiên đạo lưu bên ngoài, còn có cái nào nam tính hồn sư sẽ có loại này đặc thù? Thiên đạo lưu nhìn xem Kim Ngạc Đấu La, lắc đầu, sau đó nói, lão nhị, ngươi hôm qua đều nhìn thấy ta cái dạng kia, làm sao còn cho ta tìm phiền toái? Nhanh đi về một chuyến a, chỗ này sự tình ta tới xử lý. Kim Ngạc Đấu La nhìn xem bay ở không trung thiên đạo lưu. Bởi vì vẫn duy trì võ hồn chân thân trạng thái, nhìn không ra biểu lộ, nhưng là nội tâm tràn ngập ngoài ý muốn chi tình. Bởi vì hắn hôm qua xác thực nhìn thấy thiên đạo lưu vậy có chút thất hồn lạc phách trạng thái. Không nghĩ tới thiên đạo lưu có thể khôi phục nhanh như vậy. Ngày thứ 2 liền không sao. Gặp qua đại cung phụng, Mặc Lâm không đợi thiên đạo lưu để ý đến hắn, trực tiếp hành lễ. Hắn vừa mới sở dĩ không hề làm gì cũng là bởi vì cảm nhận được thiên đạo lưu đến. Thế là hắn từ bỏ phòng ngự. Một là hắn xác nhận thiên đạo lưu sẽ ngăn cản hai người chiến đấu, cho Kim Ngạc Đấu La một bộ mặt, để hắn cho là mình thắng. Dù sao còn không có đánh chúng. Sau đó Mặc Lâm nói thế nào đều được. Hai là thiên đạo lưu hiện tại rõ ràng không làm sao chịu đến thiên nhận tuyết ảnh hưởng bộ dáng. Mặc Lâm phán đoán thiên đạo lưu khả năng đã từ ông cháu quan hệ vỡ tan bên trong đi ra. Đồng thời bắt đầu suy nghĩ chuyện này phát sinh nguyên nhân. Thiên đạo lưu nhìn về hướng Mặc Lâm, trầm mặc một hồi, nói, ngươi đi theo ta một chuyến. Một lát sau, thiên đạo lưu cùng Mặc Lâm trở về võ hồn điện, đi tới cung phụng điện trong chính điện. Thiên đạo lưu ngồi vào trên vị trí của mình, ánh mắt nghiêm túc hướng Mặc Lâm hỏi. Chuyện kia, có phải hay không là ngươi nói cho Tuyết Nhi? Đại cung phụng không có ý định hỏi một chút ta vì cái gì cùng nhị cung phụng đánh lên sao? Mặc Lâm một bộ muốn giật ra chủ đề bộ dáng. Đơn giản là một cái quan tâm sẽ bị loạn lão đầu bất hạnh đụng tới một cái đầy mình ý nghĩ xấu tiểu tử. Thôi, nếu như ngươi còn dự định từ phương diện khác giật ra chủ đề lời nói, có thể duy nhất một lần nói ra. Thiên đạo lưu ánh mắt bình thản, ngữ khí tỉnh táo, nhưng lời nói 10 phần đi thẳng vào vấn đề. Tất nhiên đại cung phụng nói đến trực tiếp như vậy, vậy ta cũng không tốt quanh co lòng vòng nói chuyện. Mặc Lâm trên mặt mang một vệt tiếu dung, nhưng lại rất có nghiêng sơ lược tính. Một bộ cùng thiên đạo lưu đối chọi gay gắt bộ dáng. Không sai, chuyện kia ta xác thực lộ ra một điểm cho tiểu tuyết. Nghe được Mặc Lâm thừa nhận, thiên đạo lưu cũng không có nổi trận lôi đình, mà là bình tĩnh mà hỏi. Tại sao? Căn cứ thiên đạo lưu như vậy ngắn ngủi lời nói cùng phản ứng, Mặc Lâm xác nhận một việc, so với thiên nhận tuyết, thiên đạo lưu càng coi trọng võ hồn điện có thể hay không tiếp tục phát triển cùng lớn mạnh. Đã như vậy, Mặc Lâm cũng không cần cân nhắc quá nhiều tình cảm cùng cảm tính bên trên sự tình. Ngươi hỏi ta tại sao? Lý do rất đơn giản. Ta cho rằng chữa trị tiểu tuyết cùng sư phụ quan hệ đối võ hồn điện tới nói càng tốt hơn. Hơn nữa, hài tử cần phải có biết mình cha mẹ rốt cuộc là hạng người gì, quyền lực a. Đối võ hồn điện tốt hơn. Thiên đạo lưu cười lạnh một tiếng. Đây cũng không giống như là mới thành lập tư ân điện điện chủ lời nói ra a. Làm sao, ta là tư ân điện điện chủ liền không thể vì võ hồn điện cân nhắc sao? Tư ân điện cùng võ hồn điện cũng không phải địch nhân. Ta lại là giáo hoàng đồ đệ. Hành vi của ta không phải rất bình thường sao? Hơn nữa, có cái này hoàn toàn mới tư ân điện hấp dẫn đi hai đại đế quốc lực chú ý. Đối đã trở thành mục tiêu công kích võ hồn điện tới nói không phải chuyện tốt sao? Mạc Lâm cười đối đáp trôi chảy. Thế nhưng là, căn cứ ta hiểu biết, cái này tư ân điện không phải từ người nhà của ngươi tạo thành sao? Chẳng lẽ ngươi là một cái hội vì võ hồn điện đại kế mà hy sinh thân nhân người sao? Thiên đạo lưu lời nói khắp nơi đều là gai nhọn. Rõ ràng là tại làm khó dễ Mạc Lâm. Mạc Lâm cười lắc đầu. Mặc dù ta biết một câu. Nếu như người không hy sinh cái gì vậy thì cái gì đều không thể cải biến. Nhưng là, ta có thể cam đoan. Bất kể là võ hồn điện vẫn là tư ân điện, cũng sẽ không là vật hy sinh. Hơn nữa, ta thành lập tư ân điện nguyên nhân một trong là, ta cho rằng võ hồn điện nếu như muốn lấy võ hồn điện danh nghĩa tranh bá thiên hạ lời nói, vậy chúng ta là nhất định sẽ thất bại. Thiên đạo lưu hai mắt nhắm lại, hắn cuối cùng nghe được hắn nghĩ nói lời. Phong kiến thời đại thượng vị giả có một cái rõ rệt điểm giống nhau. Bọn hắn thường thường sẽ không đem người nào đó coi như chính mình thứ trọng yếu nhất. Thiên đạo lưu cũng giống vậy. Chính như Mạc Lâm suy nghĩ, trong lòng của hắn trọng yếu nhất không phải thiên nhận tiết mà là võ hồn điện. Tại ông cháu quan hệ vỡ tan về sau, thiên đạo lưu xác thực lâm vào một đoạn ngắn ngủi cảm xúc thung lũng. Nhưng là làm một cái sống hơn 100 năm lão quái vật. Lý tính rất nhanh một lần nữa chiếm lĩnh đầu óc của hắn. Thiên đạo lưu khôi phục lý tính sau chuyện làm thứ nhất chính là đi suy nghĩ bây giờ kế hoạch của mình vỡ tan, như vậy hắn liền nhất định phải tìm tới dẫn đến kế hoạch vỡ tan người cùng bổ cứu phương pháp. Cuối cùng, hắn đem mục tiêu định vị tại Mạc Lâm trên người, bởi vì trừ cung phụng điện người bên ngoài, chỉ có Bỉ Bỉ Đông cùng hắn ám chỉ qua Mạc Lâm biết rõ thân phận của Thiên Nhận Tuyết. Mà Bỉ Bỉ Đông nhiều năm như vậy đều không nói qua chuyện năm đó. Không có khả năng đột nhiên nói cho Thiên Nhận Tuyết. Hơn nữa Thiên Nhận Tuyết cũng không khả năng sẽ tin Bỉ Bỉ Đông lời nói. Như vậy, Mạc Lâm liền thành duy nhất khả năng hậu trường hắc thủ. Nếu như làm ra chuyện này là người khác, Thiên Đạo Lưu có thể sẽ trực tiếp chém sau đó triệu tập thủ hạ thảo luận mới kế hoạch. Nhưng là Mạc Lâm không đồng dạng. Hắn là một thiên tài. Một cái văn võ song toàn thiên tài. Hơn nữa trước mắt mà nói hắn không có minh xác phản bội võ hồn điện hành vi. Thậm chí Thiên Nhận Tuyết trăm ngàn năm hồn hoàn cũng cực lớn khả năng chính là hắn cho. Bởi vậy, Thiên Đạo Lưu tại triệt để tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ càng về sau, quyết định tự mình đi tìm kiếm Mạc Lâm hỏi rõ ràng mọi chuyện cần thiết. Đồng thời tận khả năng từ trên người hắn đào ra một cái có thể để cho võ hồn điện phát triển kế hoạch. Về phần tại sao không cho thủ hạ đi làm, rất dễ giải thích. Chuyện này liên quan đến võ hồn điện bê bối. Thiên đạo lưu không thể để cho càng nhiều người không biết tham dự. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.